Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay là câu chuyện Nàng Hầu Báo Oán của tác giả Vi Domino. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Nàng Hầu Báo Oán. Trên con đường đồng đầy nắng, cái nắng của mùa hè oi bức đến mức khó tả. Trên một bờ ruộng, ông Chánh Hinh tay chống hông, tay chỉ xuống ruộng nơi có mấy người nông dân đang làm mà quát. Nè, chúng mày có nhanh tay lên không hả? Làm cái gì mà cứ gì như là đói bụng vậy hả? Sáng chưa ăn sáng sao? Ở bên cạnh ông Chánh là một thằng hầu tay không ngừng quạt, một tên thì tay cầm chiếc dù che cho ông. Trời hôm nay nóng bức đến chảy cả mỡ. Mà vì lo sợ đám dân này không lo làm việc, cho nên cụ đành phải đi coi. Ở cái làng Vạn Đại này, ai mà không biết đến ông Chánh Hinh, là một người giàu có nhất vùng. Tính nết thì keo kiệt không thể tả, chỉ muốn lấy mà không muốn cho. Ai làm cho nhà lão cũng biết cái tính thét ra lửa của lão. Cứ cái gì không vừa ý là chắc cú bị đánh cho không trượt phát nào. Cứ ở đâu có ông Chánh là ở đó có tiếng ông chửi. Ông chưa vào nhà thì tiếng chửi đã xa xả ở ngoài nhà vệ sinh. Mấy anh gia đình trong nhà thì bị ông Chánh đánh, hầu gái thì bị ông Chánh dê. Mà bỏ đi thì ông phạt cả dòng họ. Không biết làm sao cho vừa lòng ông. Đã vậy bà Chánh Tầm cũng không phải là dạng vừa, bà là con gái của một ông Chánh vùng khác. Lại được cưng chiều từ nhỏ nên tính cách điêu ngoa tùy hứng. Cái gì cũng muốn cho mình là đúng. Đến ông Chánh Hinh cũng phải chấp hai chân chào thua cái miệng của bà. Còn về phần đánh đập thì tuy ông Chánh hay la mắng nhưng vẫn ít đánh gia nhân hơn bà. Bà thì cứ đánh cả ngày, ngày nào không là không lôi lấy ra một lý do cùi bắp chuối của mình để mà đánh phạt người ở. Cứ như một ngày không đánh là bà mất vui. Nhiều người rất bức xúc về việc này, nhưng phận con sâu cái kiến, dân ngu cu đen thì làm sao mà dám chống lại quyền lực của ông. Có dạo bà Chánh còn đánh chết một anh người hầu chỉ vì vô tình làm đổ nước trà vào người của bà. Thế là bà liền gầm thét lên sai gia nhân đánh chết anh kia, rồi răn đe những người làm ở trong nhà. Bọn mày nhớ cho kỹ đấy, nó chết là do trúng gió, nhớ kỹ cho tao. Đứa nào mà hé răng ra thì đừng có mà trách bà mày không nói trước. Nói rồi bà Chánh Hinh liếc một nàng gia nhân cả lớn lẫn bé, chỉ vào một cô hầu gái mà lửa mắt. Mày nói lại tao nghe tại sao nó chết. Dạ, bẩm bà là trúng gió à? Gật đầu vừa ý, liếc mắt thì uy một lần nữa. Mặc dù ông Chánh và bà Chánh Hinh có cái tính hách dịch ngang tàn như vậy, nhưng mà đẻ ra một người con cực kỳ nhân hậu. Tức là cậu cả Điền, năm nay 20 tuổi. Cậu là quý tử của ông bà Chánh Hinh. Vì hiếm muộn cho nên mãi mít năm 30 tuổi, ông bà Chánh mới có được một con. Khỏi phải nói ông bà cưng chiều cậu như thế nào. Cậu muốn sao trên trời hay thuồng luồng dưới biển, ông bà cũng đều đem về cho cậu. Tuy vậy tính của cậu rất hòa nhã, yêu thương thân thiện mọi người. Dần khắp cái làng Vạn Đại này không ai không yêu quý cậu. Từ người lớn cho đến trẻ con, cứ thấy cậu ở đâu là vẫy tay cúi đầu chào vui vẻ. Thái độ chân tình chứ không phải chào vì cái uy, giống như ông bà Chánh Hinh. Cậu Điền cũng không ăn chơi phá phách như các cậu ấm cô chiêu của những nhà phú hộ khác, mà lại siêng năng chăm học, làm cho ông bà lại càng yêu thương cậu hơn. Hôm nay ông Chánh phải đi ra mấy cái công ruộng để coi người làm, miệng của lão xa xả như vậy cho đến trưa. Trời càng nắng lão lại càng chửi. Trong lúc mà ông Chánh Hinh đang lẩm bẩm mắng không thôi thì có tiếng ở đằng sau. Cha ơi, mẹ gọi cha về ăn cơm. Thì ra đó là cậu Điền, ở nhà bà Chánh thấy chưa rồi mà ông Chánh chưa về thì sai gia nhân đi gọi. Nhưng Điền đang ngăn lại muốn để đi ra xem ruộng đất của nhà. Thật ra thì anh tranh đi vì biết quá rõ cái tính cha. Cứ gia nhân ra mời ông là về bị chửi, rồi cho là bà Chánh sai đi. Thế cậu Điền, ông Chánh Hinh liền nói. Thế cái bọn gia nhân đâu không để nó đi, còn đi nắng thế này ốm về thì khổ. Nói rồi ông Chánh gọi thằng Hầu, Mão, mày sang che nắng cho cậu đi. Nghe lời của ông thì Mão định chạy sang thì Điền ngăn lại, nhất quyết không chịu nghe theo. Thế là ông Chánh đành nhanh chóng đi về nhà, vì sợ cậu quý tử nhà mình bị ốm. Chưa đến cổng thì ông đã oang oang. Bay đâu rồi, mở cửa trông xem nào. Nghe giọng của ông thì gia nhân trong nhà đã vắt chân lên cổ ra mở cửa. Thế vậy lão khi thấy mà anh gia nhân mở cửa thì lão vẫn chửi sang sảng. Thiên sư cái bọn này làm cái gì mà lâu vậy hả? Có biết là ông mày đứng mỏi chân không? Ông cho mấy cái gậy bây giờ. Vừa nói ông Chánh Hinh vừa vụt mấy cái ba tong vào người của anh gia nhân. Anh kia rối rít xin tha. Thế vậy thì Điền liền đỡ lời. Thôi mình vào nhà đi cha, mẹ đang đợi đó. Vừa nói anh vừa nháy mắt cho người kia, tỏ ý nói anh ta đi đi. Anh gia nhân thế vậy thì như được miễn tội tử hình. Vội vàng cảm ơn cầu rồi chạy đi. Ông Chánh Hinh thế vậy thì lườm con rồi nói. Anh cứ dung túng cho bọn nó mãi, bọn nó leo lên đầu của anh ngồi đấy. Điền chỉ mỉm cười không nói gì, vì cái câu nói này ngày hôm nay ông chẳng nói. Vào đến nhà thì chẳng thấy bà Chánh đâu. Nhìn xung quanh thì đoán là bà giận hai cha con của ông về trễ, cho nên ăn xong để đi ngủ. Điền thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho cha mẹ của mình. Anh dặn gia nhân dọn cơm cho ông Chánh ăn, còn mình thì đi đâu đó. Đang ngồi chờ bọn người làm dọn cơm thì ánh mắt của ông Chánh trông thấy một con hầu. Thế quái nào mà con này nó lại đẹp như vậy? Một làn da trắng muốt, một đôi tay thon dài. Chỉ cần tưởng tượng cảnh đôi bàn tay đó đụng vào người thì lão đã nuốt được một ngụm nước bọt. Khuôn mặt trái xoan, bờ môi chúm chím anh đào, trông thật muốn cắn lên đó một cái. Chả là lão Chánh này ngoài cái tính hách dịch ra thì còn một cái tật đó là mê gái. Cứ thấy gái đẹp ở đâu là lão liền thả cả bầy dê. Nhưng mà cũng chỉ khi không có bà Chánh, chứ có bà Chánh như vậy thì bà chẳng cắt luôn cái gốc rễ sinh mạng của lão mới lạ. Cứ mãi nhìn ngắm cô hầu, ánh mắt thòm thèm đến nhỏ cả dãi. Cho đến khi mà thằng Mão đứng bên cạnh mời lớn thì lão mới giật mình tỉnh khỏi cơn say. Dạ con mời ông ăn cơm. Giật mình ông Chánh lấy tay đập đầu của Mão. Mày cha nhà mày chứ, tao có điếc đâu mà mày la lớn như vậy. Dạ tại con mời ông hai ba lần mà ông không nghe cho nên con mới. Không để cho Mão nói xong, ông Chánh hình kéo nó xuống rồi hỏi nhỏ. Cái con hầu lúc nãy là con nào mà tao chưa thấy bao giờ? Nhìn theo hướng của ông Chánh chỉ, Mão liền hỏi. Ý ông là con hầu mặc áo xanh ngọc mà thắt bím hai bên đó à? Đúng chính nó. Dạ bẩm ông, con bé đó là con của bà Nghêu làm bếp đó ông. Nó tên là Lụa, được cậu Điền nhận vào lúc sáng đấy ông ạ. Nhìn theo Lụa, cặp mắt của lão cứ hấp hà hấp háy. Mau nhìn bộ dạng này thì biết tầm con nhỏ này không sớm thì muộn cũng bị ông Sánh sơi không còn một mảnh. Là một gia nhân tin cẩn của ông Chánh Hinh, chỉ cần ông Chánh ho một tiếng là nó đã biết ông muốn ăn gì đi đâu. Cũng như lúc này ông khẽ nhìn theo hướng của con Lụa, lại nháy mắt với mình. Mão liền biết ông Chánh muốn mình tạo cơ hội cho ông đánh chén. Mà cúi đầu tỏ ý đã hiểu, làm lão cười tủm tỉm, mặt vui như là trúng vàng. Nói về Lụa, cô là con gái của bà bếp, năm nay 18 tuổi. Từ nhỏ Lụa đã biết làm lụng này kia để giúp mẹ. Tính cách hiền lành ai cũng yêu thích. 18 tuổi rồi nhưng mẹ cô vẫn không cho cô đi làm, mà để cô ở căn nhà nhỏ của mình với bà ngoại. Rồi lâu lâu bà sẽ về thăm. Nhưng mới năm ngoái bà ngoại cô đã qua đời trong cơn bạo bệnh, cho nên chỉ còn mình Lụa ở nhà. Phần thì ở một mình buồn lại nhớ mẹ. Cho nên khi thấy bà Chánh Hinh tuyển người, cô liền trốn mẹ để xin vào. Khi thấy cô thì bà Nghiêu còn ngớ người không hiểu. Muốn kêu cô về nhưng chẳng may bà Chánh Hinh đã biết mặt nên còn đi đâu được. Thế là bà đành để con gái làm với mình. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo sợ. Vì bà ở nhà ông Chánh đã lâu cho nên chẳng có lạ gì cái tính cách dây dà của lão. Con gái của bà thì cũng không đẹp gì, nhưng tuổi của nó thì mơn mởn. Mới ở trước mặt mèo mà mèo không ăn là mèo ngu. Đây cũng là lý do vì sao mà bà không cho con gái đến gặp mình. Mà lúc nào cũng là bà về thăm Lụa. Mấy lần Lụa đòi đi làm cùng bà, nhưng bà không cho. Nhưng bà lại không đỡ được nước đi bất ngờ của con gái. Lụa cứ ngây thơ nghĩ rằng như vậy sẽ được gần mẹ. Nào có biết được rằng mối nguy đang nhắm vào mình. Đang loay hoay dưới bếp thì Lụa nghe tiếng gọi. Lụa, con Lụa đâu, pha trà mang đi cho ông. Lụa nghe vậy thì vội vàng chạy đi ngay. Vì khi vào nhà làm, mấy người gia nhân khác đã nhắc nhở cô rằng ông Chánh có cây tính như lửa, nói là phải làm ngay nếu không thì như đòn. Trong khi Lụa đang vội vã pha trà thì Nghiêu mẹ cô lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi lo kỳ lạ. Chắc mầm là hôm qua trong lúc cô dọn cơm đã rơi vào mắt của ông Chánh. Vốn mấy ngày nay bà luôn tìm việc ở dưới bếp cho Lụa, không cho cô đi lên. Cô có hỏi thì bà sẽ nói sợ cô mới vào không quen việc nên ông tránh mắng. Nhưng hôm nay thì chính cậu Điền nói Lụa đi dọn cơm lên cho ông ăn, thế là bà đành để Lụa đi. Trước khi Lụa đi còn dặn, nghe lời của mẹ dặn đây, đi dọn cơm cho ông Tránh nhớ phải cúi mặt xuống, vì ông không muốn ai nhìn mặt, như vậy sẽ là bất kính, ông sẽ phạt, còn nữa phải đi nhanh chân lên không là no đòn đấy con. Lụa nghe vậy thì cứ nghĩ là thật cho nên cô vâng dạ rồi làm y như lời của mẹ. Nhưng bà Nghêu có biết đâu cái lão Tránh này rất giỏi đánh hơi. Cơ thể gái đẹp trước mắt là như bổ sung vitamin. Qua cúi đầu quay mặt thì lão cũng biết là đẹp hay xấu. Lúc đầu Lụa lại quên cúi đầu, thế là cái khuôn mặt mỹ miều ngày ngày mắt phượng đã bị lão Tránh ngắm được. Trở lại lúc này Lụa khi nghe được điểm danh đi pha trà thì sợ run người. Đi pha nhanh sợ ông Tránh trách phạt, rồi lại liên lụy đến mẹ của mình. Pha xong đang định đi lên thì bà Nghêu lại dặn, Lụa, hãy để mẹ đi cho, con đứng nấu ăn cho mẹ. Lụa nghe vậy thì lắc đầu, không được đâu, ông Tránh gọi con mà mẹ lên ông giận chết. Nhưng mà... Nhìn mẹ lo lắng, cô cứ nghĩ rằng mẹ sợ cô bị trách phạt cho nên vậy, đâu biết được nỗi lo trong lòng của bà. Cô còn nói, không sao đâu mẹ, con dễ thương như vậy ông Tránh không có mắng đâu, mẹ để con đi không là ông Tránh lại quất roi thật đấy. Vốn Lụa chỉ nói đùa với mẹ như vậy, nhưng bà Nghêu lại sợ tái mặt. Ông Tránh mê gái thôi thì đã là gì, còn bà Tránh nữa, chẳng thiếu gì lần bà kéo người đi đập mấy con à đào tòm tem với ông Tránh. Các con còn bị bà rạch cả mặt cắt chọc đầu, khâu luôn chỗ sinh sản. Nghĩ vậy thôi cũng đã sợ run người. Nhưng bà Tránh hung dữ như vậy thì sao? Mất con đào này ông lại đi tìm con đào khác, chẳng bao giờ bỏ được cái thói trăng hoa. Nhìn lại thấy Lụa đã đi mất, bà chỉ còn biết thở dài lo lắng. Lụa mang trà lên trên thì nhớ lời của mẹ dặn, cúi gằm đầu một cách cung kính, tiến lại đặt trà lên bàn rồi Lụa nói, dạ con mời ông uống trà. Nói xong thì Lụa định quay đầu đi xuống thì có tiếng quát, này cái con kia, mày đem trà lên mà mày không rót ra thì mày mời ông Tránh uống cái gì? Có cái gì cho ông uống? Không lẽ là mày để cho ông uống cái bàn hả? Rồi ông đã cho mày đi chưa mà mày dám đi, mày ăn gan trời hả? Nghe tiếng quát thì Lụa run rẩy quay lại, hóa ra người quát cô là Mão, gia nhân thân tín của ông Tránh. Sợ hãi cô nhanh chóng quay lại, dạ con không dám mà. Nói rồi cô vội vàng tới để lấy ly rót trà rồi cung kính mời, dạ con mời ông Tránh uống trà. Lão Tránh vừa ý cầm ly nước mà không quên vuốt nhẹ tay của Lụa. Mắt của lão hấp háy nhìn vào áo của cô rồi nuốt nước bọt ra vẻ hiền từ. Em nó mới vào còn nhiều điều chưa biết, cứ từ từ em nó học, mày đừng có quát em nó sợ. Mão đứng kế bên cười xảo trá thưa, bẩm ông con biết rồi. Lụa thì sợ hãi cúi đầu cho nên chẳng thấy sắc mặt đều già của hai người này. Lụa cứ đứng đó mà không dám đi. Giọng của lão Tránh lại vang lên, mày ngước cái mặt lên trông xem nào, sao mày cứ cúi gằm mặt xuống vậy? Dạ con sợ bất kính với ông. Nghe vậy lão lại bật cười rồi nói, vơ vẩn, nói chuyện với ông mà cúi mặt mới là bất kính á, thế con tên là gì? Lụa nghe vậy thì ngước mặt lên, trước mặt của Lụa là ông Tránh. Cô đến bây giờ mới nhận được cái nhan sắc của ông, mắt lươn mũi tẹt, mặt rỗ râu cái chê. Nhìn tổng thể khuôn mặt của lão trung quy là một chữ dê. Ông Tránh ngồi trên ghế mặc một bộ đồ lụa trắng, cái tướng khòm khèm vì hít thuốc phiện, gầy như là thằng nghiện. Bỗng mắt của cô đụng phải ánh mắt của ông, hoảng sợ cụp xuống, cô nói, dạ bẩm ông con tên Lụa ạ. Thế là lão cứ ngồi đó mà hỏi, hỏi trên hỏi dưới, hỏi thế hỏi lui, dòng họ nội ngoại là ai, nhà cô mấy đời làm gì. Lụa trả lời và muốn tắt thở, không hiểu ông Tránh nay bị gì mà lại hỏi nhiều cô như vậy. Nếu đây không phải là ông Tránh thì cô thật là muốn hỏi, có cần cô cầm dao phả ra đọc cho ông không? Thế nhưng ai mà dám hỗn xưởng với mình như vậy? Chỉ có muốn chết mới vậy mà thôi. Sau một hồi hỏi thì ông Tránh cũng cho Lụa lui ra. Lụa thở vào nhẹ nhõm lui xuống, còn lão thì cứ lưu luyến nhìn theo. Thật ra thì lão đầu có dành để mà ngồi nghe hỏi nhiều chuyện như vậy với một đứa gia nhân. Nhưng mà khổ nỗi là Lụa đẹp, cứ cả kia cả kéo làm giờ dây thun chỉ để ngắm Lụa mà thôi. Bà Nghêu thấy con lên lâu rồi mà chưa xuống thì lo lắng đi tới đi lui. Chẳng là hôm nay bà Chánh đã đi chợ huyện từ sáng, có một mình lão Chánh ở nhà. Bà không dám suy nghĩ đến những chuyện không may. Đến khi thấy Lụa đi xuống thì kéo tay Lụa lại rồi nói: "Trời đất ơi, mày làm cái gì trên đó mà lâu vậy con? Ông Chánh có làm gì mày không?" Bà Nghêu vừa nói vừa xoay người cô vòng vòng, nhìn mẹ hoảng hốt. Lụa bật cười: "Ông Chánh gọi con hỏi chút chuyện thôi mẹ, con ngoan thế sao bị đánh được?" Trong đầu óc trong sáng của Lụa, cô chỉ nghĩ là mẹ sợ cô bị trách phạt. Trấn an mẹ vài câu, hai mẹ con tiếp tục công việc. Nhìn Lụa lau chén, một cô hầu đang nhặt rau rồi nói: "Bà Nghêu ơi, bà cho con bà ăn cái gì mà nó xinh đẹp không biết, đẹp người còn đẹp cả nết. Thì nó ăn rau ăn khoai như mọi người chứ ăn gì. Ăn rau ăn khoai mà đẹp vậy hả? Trời đất ơi, chắc mai tôi về tôi cho con tôi ăn ngay cả ngày." Mấy người trong bếp nghe vậy thì bật cười sảng khoái. Một cô lại tiếp: "Đấy, con bé nó ngoan, nó làm lụng hết thảy cái nào ra cái nấy, chẳng lệch một phân. Sau này mà cái thằng nào lấy được nó thì sướng." Đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng của cậu cả Điền vang lên: "Mọi người đang chuyện trò gì mà rôm rả vậy, cho con tham gia với được không?" Thấy cậu đùa thì một chị cất tiếng: "Dạ bọn con đang bàn chuyện con Lụa đó cậu, đang xin bà Nghêu công thức nuôi con vừa sinh lại vừa ngoan hiền." Nghe bà chị kia nói vậy thì Lụa ngượng đỏ mặt nói khẽ: "Cái chị này, sao hả, tôi nói đúng quá rồi phải không?" Tiếng cười rôm rả cả căn bếp, không ai chú ý đến ánh mắt của cậu cả Điền nhìn Lụa. Cậu như bị chìm đắm trong nụ cười của cô. Một chị bếp thấy cậu xuống mà chưa nói gì cho nên hỏi: "Dạ cậu xuống tìm con có gì sai bảo ạ?" Đến nghe vậy thì mới hồi hồn thu hồi tầm mắt: "À chẳng là ta có giấy tờ cần xử lý ở thư phòng, đến giờ cơm một người báo với cha mẹ ta, rồi cô Lụa..." Vừa nói anh vừa nhìn sang Lụa: "Và lát nữa thì Lụa bưng cơm lên phòng giúp tôi nhé." Nói xong thì anh cũng giật mình vì lời vừa thốt ra không nằm trong dự tính. Vì là một người ưa yên tĩnh, cho nên thư phòng của cậu cả Điền là một khoảnh đất xa dinh thự của ông Chánh. Vốn định sẽ xử lý công việc cho nên anh xuống nhờ gia nhân, nói với bố mẹ rồi đem cơm ra cho mình. Thế nhưng không hiểu sao lúc này cậu Điền lại chỉ đích danh Lụa. Lụa nghe vậy trong mắt nhìn cậu như gặp quỷ. Gia nhân dưới bếp nghe vậy ai cũng tủm tỉm cười vâng dạ. Thế vậy cậu Điền khẽ ậm ừ chạy đi. Lụa cũng kiếm cớ ra sau. Bà Nghêu nhìn theo bóng của cậu cả Điền cùng Lụa, dường như bà cảm nhận được điều gì đó. Khẽ mỉm cười bà gật đầu vui vẻ. Thưa hôm đó bà Chánh cũng đã về cho nên ông Chánh không thể nào gọi Lụa lên. Lão đành nhéo cho thằng Mão kế bên một cái rõ đau. Hiểu ý Mão vợ xin phép ông đi rồi chạy xuống bếp. Nhưng xuống đến nơi thì cũng vừa lúc Lụa đã đem cơm đi cho cậu cả Điền. Chỉ biết vậy Mão liền lùi lên nhà chỉ sợ bà Chánh thấy. Lên nhà trên gã lắc đầu với ông Chánh. Biết sự không thành, lão tiêu nghều nhìn mụ vợ của mình. Bà Chánh lúc này đang ngồi bới đĩa thịt gà trước mặt, sừng đang bực lão nói: "Này bà ăn nó đàng hoàng xem nào, làm cái gì mà bới bới như là gà thế? Thì ông cứ ăn đi mặc sắc thôi." Thế bà vẫn cứ như vậy, lão nói: "Rồi bà bới cái gì trong đấy? Gà thì cái nào chẳng có thịt, gắp đại một miếng lên được rồi. Bới đi bới lại nhìn hết cả cút cách." Lúc này thì cái đũa của bà dừng lại, gắp lên một cái phao câu gà cười nói: "Đây đây, mày đây rồi. Vậy mà mày cứ trốn bà nãy giờ." Bỏ cái phao câu vào bát của mình vừa nhai vừa nói: "Thịt thì nhiều, thế nhưng phao câu nó chỉ có một cái thì ông hiểu không? Cũng như là ông ra đường ấy, cái đẹp đầy ấy, nhưng mà vợ như tôi thì chỉ có một thôi. Còn cốt cách làm cái chó gì, già cả hết rồi, cứ no là được." Bó tay với cái miệng của mụ vợ mình, ông Tránh cứ chút rượu ra mà tu ở ngực. Lỗ lúc này theo chỉ dẫn của anh gia nhân đem cơm ra cho cậu cả Điền. Đi một lúc thì cũng đến thư phòng của cậu cả. Căn phòng được làm bằng cây trúc đơn sơ, nằm trên cao như là một cái chạm gác. Có cầu thang đi lên, bên trong ánh đèn lập lòa ra ngoài mờ mờ ảo ảo. Bước lên cầu thang xong, cô tiến lại gần cửa phòng gõ gọi: "Cậu ơi, con mang cơm ra cho cậu đây." "Ờ, ta ở trong này em vào đi." Để cửa bước vào, đập vào mắt của Lụa là một căn phòng đơn sơ mà không kém phần thanh nhã. Bên cạnh cửa sổ có một dàn những chậu hoa đủ loại. Bên trong có một chiếc bàn để ngay cửa sổ với chiếc giường bên cạnh. Trên bàn ngọn đèn dầu đang bập bùng chiếu rọi nửa khuôn mặt hoàn hảo của cậu. khuôn mặt góc cạnh bờ vai hữu lực, đang cúi đầu viết viết gì đó. Một khung cảnh thật đẹp khiến cho Lụa nhìn mà quên luôn cả đi. Thế cửa mở mà chưa thấy Lụa đâu, cho nên cậu Điền đành xoay người lại hỏi. Ủa sao em không vào đây mà đứng đó? Cộng lúc này ánh mắt của cậu đụng phải tầm nhìn của Lụa, cô giật mình ngại ngùng rồi nói. Dạ phòng của cậu đẹp quá, con nhìn mà quên vào luôn. Nghe cô trả lời như vậy thì Điền bật cười gấp quần sổ trên bàn lại rồi nói. Vậy em ngắm xong chưa? Ta đói sắp chết rồi đây. Ấy, con xin lỗi cậu, để con lấy cơm cho cậu ăn. Nói rồi sợ Điền đói, Lụa nhanh tay lôi cơm trong giỏ ra để lên trên bàn, xong xuôi cô nói. Con mời cậu ăn cơm. Gật đầu cậu cả Điền cầm đũa lên rồi để bỏ xuống. Thế vậy Lụa hỏi. Ơ, cậu sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Không phải. Đồ ăn ngon lắm, rất là vừa ý ta. Thế nhưng mà... Nhưng sao à? Nhưng mà ăn một mình thì buồn lắm. Hay là em ăn với ta? Ấy chết đâu được à? Cậu là chủ, con là phận tôi tớ. Làm sao mà ăn cùng mâm cùng bàn với cậu được? Trong lòng của Điền bây giờ đang có ngàn con sóng. Anh biết anh đã siêu lòng vì nụ cười của cô gái này. Ở cái làng này độ tuổi của cậu Điền anh nào cũng ấm hết con rồi. Còn cậu mỗi lần nghe ai nhắc hỏi chỉ cười cười bảo chưa đến lúc. Hai ông bà Tránh cũng làm mai đủ các mối, nhưng mối nào cậu cũng từ chối. Có người còn đồn cậu thích con trai cho nên không chịu lấy vợ. Sau gia nhân trong nhà mới nói do cậu bị bệnh sạch sẽ, không muốn chung đụng với ai cho nên mới vậy. Thật là vậy, cậu rất ưa sạch sẽ, mà mấy cô gái cha mẹ cậu mai mối, cô nào cô nấy son phấn đầy mặt. Chỉ nghĩ đến cái giai đoạn môi cậu hôn lên cái lớp phấn dày đặc ấy thôi, thì cậu đã dùng mình nói chi đến chuyện ấy. Dần dà ông bà Tránh cũng không buồn thúc giục nữa mà để cậu tự tìm. Vậy mà từ khi gặp cô gái này cậu chẳng thể không bài xích mà lại còn muốn gặp mặt cô nhiều hơn. Nhìn bờ môi trúm chím của cô, nhiều khi mà cậu còn nghĩ đến nếu hôn lên đó sẽ như thế nào. Nghĩ rồi thì lại chửi mình chắc hôm nay bị bệnh, phải đi gặp ông lang mới được. Vậy mà cậu đã yêu luôn cô gái đó lúc nào không hay. Cậu yêu cô vì cái chân chất và cái thật thà dễ thương mà mấy cô gái bây giờ không ai có. Cũng như bây giờ cậu muốn cô ăn cơm chung với mình, nhưng không biết làm sao, bèn bày trò như vậy. Thế cô cứ ngập ngừng, cậu Điền cứng rắn kéo cô ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Đây là lệnh, nếu em không nghe, mai tôi không cho em đi làm nữa. Nhưng mà cậu ơi, con mang có một chén một đũa thôi, hay là cậu ăn đi, lát về con ăn với mẹ cũng được. Vậy thì ta đút cho em ăn. Lụa đang định nói không được thì cậu Điền đã dùng lại chiêu cũ. Vậy là Lụa ngoan ngoãn ngồi ăn với cậu. Nhìn hai người cứ như là đôi uyên ương hạnh phúc. Lụa ngồi đó mà đỏ bừng mặt. Điền thì được ngồi với gia nhân vui vẻ quên sạch cái bệnh sạch sẽ của mình. Hai người cứ như vậy mà không thấy qua khe cửa, có một ánh mắt độc ác đang nhìn hai người. Xong xuôi Lụa dọn dẹp rồi chào cậu đi về. Điền nhìn theo bóng lưng của cô gái, miệng kéo lên một nụ cười, anh thầm nghĩ. Chờ anh, rồi một ngày anh sẽ nói hết lòng mình với em. Vốn cậu muốn nói cho Lụa biết tình cảm của mình, nhưng mà sợ làm cho cô gái lo lắng tránh né. Nên anh cũng đành từ từ dung hòa hình ảnh của mình vào cuộc sống của cô. Về đến bếp thì cô bỏ đồ ra rửa thì bà Nghiêu tiến lại. Để đó mẹ làm cho, tranh thủ ăn cơm đi. Lộ giật mình quay lại nhìn mẹ ấp úng. Mẹ cứ để đấy, khi nào đói con ăn. Nghĩ là con mình chưa đói cho nên dặn bà để đồ ăn, khi nào đói thì ăn, rồi quay lưng đi vào bên trong. Nhìn bóng lưng của bà đi rồi, Lụa thở vào nhẹ nhõm. Vừa mới rửa bát vừa suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, bất giác môi của cô nở một nụ cười. 3 tháng sau, thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy. Lụa đã làm cho nhà ông bà Tránh Nghinh được 3 tháng. Và trong 3 tháng này, tình cảm của cô và cậu cả Điền cũng được ươm mầm nảy nở. Từ hôm đó như thường lệ, Lụa mang cơm ra cho cậu Điền. Cũng như thói quen, cậu bắt cô ngồi xuống ăn. Thế nhưng lần này cậu không phải đút nữa, mà cậu đã dự trữ một cái bát và một đôi đũa trong phòng của mình. Lụa cũng dần quen có sự xuất hiện của cậu. Gia nhân trong nhà cũng nhận ra cách đối xử đặc biệt của cậu dành cho Lụa, cho nên rất ít khi sai Lụa làm. Còn Lụa thì vẫn còn không biết gì cả. Cô chỉ thấy nếu mà vắng cậu điền lòng của cô như thiếu một điều gì đó. Nhưng mà chẳng nghĩ gì nhiều, hẳn là một thói quen. Đang ăn thì chợt cậu điền hỏi một câu khiến cho Lụa sáng ngàn. Lụa, Lụa có người yêu chưa? Vuốt vuốt ngực, Lụa thật thà nói. Cậu cứ nói đùa, con vừa xấu vừa nghèo thì ma nào thèm yêu. Có ta, ta yêu Lụa. Một tiếng sét đánh từ trên đầu của cô đang nghe cái gì đây? Đùa với cô à? Bỏ đôi đũa xuống thì Lụa nói. Cậu đừng đùa vậy, lỡ có ai nghe vậy, bà lại đánh chết con. Ta không đùa đâu, ta nói thật, ta yêu em từ rất lâu rồi. Từ lúc em còn sống với bà ngoại thì ta đã yêu em, chỉ có là ta mới nhận ra điều đó gần đây. Bất ngờ trước câu nói hết của cậu cả điền, cô không biết nói gì, chỉ biết bây giờ tim cô đang loạn nhịp. Ấp úng nhìn cậu, Lụa liền nói, hình như con cũng thích cậu. Chưa kịp vui mừng thì câu sau đã làm cho cậu hụt hẫng. Thế nhưng mà không được đâu cậu ạ. Cậu với con không cùng tầng lớp, ông bà không đồng ý đâu. Nên tốt nhất là không nên bắt đầu để kết thúc trong đau khổ. Không, em đừng lo. Cha mẹ rất thương ta. Nhất định cha mẹ sẽ đồng ý. Còn nếu không, ta và em sẽ đi thật xa. Đến đời chỉ có hai ta thôi. Rồi mình cùng nhau trồng rau nuôi cá. Sống một cuộc đời bình yên. Chỉ cần có em thôi là đủ. Như sợ cô chạy mất, Điền ôm chầm lấy cô. Muốn đẩy cậu ra nhưng cô làm sao đẩy được. Cô liền vội vàng nói, cậu buông con ra, ông thấy ông đánh con chết. Em tin ta một lần thôi được không, ta thực sự yêu em. Biết làm sao đây, khi mà cô nhận ra cô cũng yêu chàng trai này từ lâu, tới lúc nào cô cũng không hay. Hay cô thử một lần, nếu không được thì cũng là một kỷ niệm đẹp. Về sau này cô cũng sẽ không hối tiếc vì đã bỏ lỡ tình yêu của mình. Nghĩ là làm, cô gật đầu đồng ý. Điền hạnh phúc ôm chặt lấy cô, hai người đều nở một nụ cười hạnh phúc. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp nếu như cái ngày định mệnh đó không đến, đảo ngược từ hạnh phúc thành bất hạnh. Đó là vào một hôm bà Chánh gọi cậu cả Điền lên. Nghe mẹ cậu lên nhà thì cha mẹ đang ngồi uống trà. Cha mẹ gọi con à? Bà Chánh tay cầm cái lá chầu quét vôi rồi bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Nay ở trên tỉnh có cái phiên chợ lớn, một năm mới có một lần, anh đi với mẹ lên đó một chuyến. Nghe vậy thì mắt của ông Chánh sáng rực như mắt mèo, còn Điền thì thắc mắc hỏi. Đi chợ thì con đi làm gì hả mẹ? Cái anh này hay nhỉ, mẹ bảo đi với mẹ thì anh cứ đi. Hỏi làm cái gì cho sách việc ra, thôi vào thay đồ đi rồi con đi. Cậu Điền đành vâng dạ rồi đi thay đồ. Trước khi đi thì anh chạy đi kéo Lụa ra chỗ vắng. Nay anh phải đi chợ tỉnh với mẹ, em ở nhà chờ anh về nhé. Về anh mua kẹo cho. Vừa nói vừa ngắt mũi của cô ui ra một cái lấy tay của anh ra mà nói. Sao anh suốt ngày đè mũi của em vậy? Đau chết đi được mà bao giờ anh về? Đi tỉnh chắc là ngày mai mới về được. Ở nhà như ăn uống đầy đủ nhé. Trò chuyện lưu luyến một hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng của bà Chánh gọi, anh mới hôn lên trán của cô tạm biệt. Cô sờ sờ nơi anh vừa hôn rồi cũng mỉm cười đi vào trong. Sau khi cô đi thì từ một bụi chuối gần đó, có một người bước ra thì thào nghiến răng. Để ta xem mày còn hạnh phúc được bao lâu, cậu Điền phải là của tao. Phải là cậu Điền theo bà Chánh đi lên tỉnh. Thực ra thì chẳng phải dù Điền đi lên tỉnh gì hết, mà ông Chánh nói với bà là trên tỉnh có người làm mai mối một cô tiểu thư cho cậu. Thế là chúng ngay tâm lý của bà Chánh, vì bà muốn kiếm người môn đăng hộ đối với anh. Nghe vậy thì xách đồ lên đi ngay. Bà giấu Điền vì biết nói ra anh nhất định sẽ không đi. Thế là hai ông bà bịa ra chuyện này. Bà nào biết được đây chỉ là quỷ kế của lão chồng. Mấy tháng nay bà ở nhà cứ đi tới đi lui, nên ông Chánh chẳng có cơ hội để mà chén Lụa. Đã vậy cứ mỗi lần lão kiếm cớ để được gặp Lụa thì y như rằng thằng con quý tử của lão đã gọi Lụa đi. Lão cày cú lắm nhưng không biết làm gì, không lẽ đi tới trước mặt thằng con đòi người, kiểu gì cũng không được. Nhiều khi muốn nhìn Lụa mà lão bèn già lả đi xuống bếp rồi liếc mắt nhìn ngắm nghía. Cứ mỗi lần như vậy là bà Nghiêu liền tìm cách đẩy con gái của mình đi. Vậy là hôm nay kế hoạch của lão đã thành công. Nghĩ đến cái viễn cảnh tối nay, lão Chánh sướng rơn người. Bà Chánh vừa đi khỏi cửa thì lão liền cho gọi Lụa lên, hết pha trà rồi ngồi tám chuyện. Lụa cứ thắc mắc là nay ông Chánh lại gọi gì, sao lại gọi cô lên để nói chuyện phiếm. Thế ông Tránh cứ gọi lùa đi mãi thì một bà bếp nói với bà Nghiêu. Này, bà là bà coi cẩn thận cái lùa đấy nhá. Bà Nghiêu nghe vậy thì tặc lưỡi. Bà bảo tôi phải cẩn thế nào đây? Cái con bé nó đầu óc nó non nớt lắm, có biết cái gì đâu. Mà giờ ông gọi không lẽ là không cho nó lên, giờ ông điên lên ông đập cho thì khổ. Tôi là tôi thấy ông Tránh để ý con bé rồi đấy. Mà bà biết đấy, đứa nào mà ông ngắm được thì có yên thân đâu. Một kia khác thì nói thêm. Đúng đấy cô, còn thấy là ông Tránh cố ý từ lâu rồi, cho nên là gọi con lụa đó. Mà cái ánh mắt của lão em nhìn kỳ lắm, như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thế mấy người nói bà Nghiêu cũng lo sợ, nhưng biết phải làm sao đây. Phần bà là phần tôi tớ, làm sao mà dám cãi lại ông Tránh. Đứng ở dưới bếp cứ thấp tha thấp thỏm, còn ở trên nhà thì ông Tránh lúc này đi vào trong phòng. Đứng ở ngoài cứ tưởng được lui, lụa định xuống thì tiếng của ông Tránh nghênh gọi. Cái lụa, mày vào đây ông bảo. Lụa nhìn ông đi vào trong phòng mà cứ ngần ngừ chưa đi, đang lóng ngóng thì tiếng của Mão quát. Này cái con kia, mày có nghe ông Tránh gọi không mà còn đứng đó, hay là mày đợi tao bê mày vào? Dạ em đi ngay đây. Sợ nhưng mà cô không dám cãi lại. Ai cũng biết tay này đừng ông Tránh trọng dụng, đụng vào gã không khác gì đụng vào ổ kiến. Nếu bảo cầm có thanh đồ long đao để mà tiền trảm hậu tấu thì tên này có cây gậy ba toan đập trước báo sau. Nên đám già nhân thấy hắn đã khép nép không dám nói gì. Để về lão Tránh suốt rồi, gã cũng lấy luôn cái tính hách dịch có ưa, đi chậm chậm vào trong phòng của Tránh. Bên trong đóng cửa sổ, chỉ có ánh sáng chiếu rọi qua những khe cửa. Lúc này ông Tránh Nghinh đang nằm ở trên giường, cái áo đã đi đâu mất. Thế vậy lùa đứng cựng lại không đi nữa. Ông Tránh Nghinh thấy vậy thì nói. Và đây đấm lưng cho ông. Nhưng mà ông, sao? Con không làm được. Làm không được, vậy được rồi. Để ta lôi con mẹ đĩ già của mày ra đập cho nó một trận. Sao mày có làm được không? Ông ơi, con làm. Ông đừng đánh mẹ con. Còn không lên hay là đợi tao mời mày lên? Vì sợ ông Tránh đánh mẹ của mình cho nên lụa đành ngậm đắng nuốt cay, ngồi đấm lưng cho lão. Một lúc sau thì lão mới thả cô về. Thế cô xuống, mọi người lo lắng hỏi. Này, ông Tránh kêu em lên trên đó làm gì mà lâu vậy? Dạ, ông chỉ gọi em lên dọn dẹp thôi. Nói rồi vợ bóp bóp vai rồi nói. Thế mọi người làm tiếp tục công việc đi, không ông Tránh lại mắng nó em đi làm tiếp đây. Vậy là lùa lại tìm cách lảng tránh đi vì sợ mẹ hỏi. Còn lão Tránh Nghinh lúc này đang nằm nhớ lại, đưa bàn tay mềm mại của lùa lúc nãy chạm vào mình, mà máu nóng sôi trào, lão phải kiềm chế lắm mới giữ được cái ý định để lùa xuống ngay giường. Nếu không phải sợ cái con sư tử của nhà mình làm ẩm lên, thì lão cũng chẳng phải tốn công tốn sức như vậy. Suy nghĩ về cái kế hoạch tối nay, lão gọi. Mão đâu? Vào đây ông bảo. Bảo ông gọi con à? Thế cái chuyện kia thế nào? Bảo ông là con sắp xếp xong rồi, ông cứ yên tâm nhất định sẽ thành công. Lão Tránh Nghinh hấp ma hấp mừng vui mừng vì kế hoạch bao lâu nay cũng sắp thành, còn lùa thì chẳng mảy may hay biết gì về một mối nguy đang đến tìm mình. Đêm hôm đó, thằng Mão bắt tay với một con nậu chúc thuốc mê hết thảy đám gia nhân trong nhà, còn riêng lùa thì lại có một thứ thuốc đặc biệt khác. Khuya đến đang nằm trong phòng thì lùa nghe tiếng gọi của con Mén, người làm chung trong gia đình của ông Tránh Nghinh. Lùa ơi! Nghe tiếng gọi khe khẽ, lụa bật người ngồi dậy vì sợ chẳng may ông Tránh gọi thì lại bị nó đòn. Vừa xỏ đôi guốc ra thì lụa lại nói. Vâng, em ra ngay đây. Vốn trước kia lụa ngồi chung trong căn phòng tập thể của đám gia nhân, nhưng mà cậu cả Điền đã sắp xếp cho cô một phòng riêng. Vừa mở cửa ra, lụa đã thấy con Mén cầm trên tay chén gì đó đưa ra trước mặt của lụa. Nó nói. Này, lúc trưa tao đi chợ mua được chè ngon lắm đó, cho mẹ ăn đi. Sao chị không ăn mà đưa cho em? Ta ăn rồi, thương mày lắm ta mới cho đấy, nhanh lên không ông Tránh thấy thì bỏ mẹ. Lụa ngây thơ tin rằng chỉ quý mình cho nên mới ăn vui vẻ, đâu biết được chén trà này là bước đầu của thảm kịch. Ăn xong cô nói đem chén đi rửa thì Mén không cần, để chị ta lát nữa rửa. Mặc dù cảm thấy rất ngại nhưng chưa kịp nói gì thì Mén đã bỏ đi. Trước khi đi còn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thì Mén đi rồi, lụa đành nhún vai quay lưng lên giường ngủ. Không hiểu sao cô thấy nóng bức cả người, chỉ muốn lột sạch những thứ vải vương víu trên người. Đang loay hoay thì bỗng nhiên lụa giật mình nghe tiếng mở cửa, vội vàng lùi sát vào vách tường. Ai đó? Ông đây. Lụa liền lắp bắp hỏi. Ông khuya rồi vào phòng con làm gì? Hay ông có gì sai bảo? Ông cứ gọi con là được. Tiếng cười bị ổi của lão vang lên. Khuya rồi ông xuống đây để thăm con. Thăm thăm gì ạ? Người lùa lúc này nóng bừng lên, bứt rứt đến cực độ. Cô cảm thấy như mình cần làm điều gì đó để xoa dịu. Thần trí đã dần dần mơ hồ một lúc thì lộ hoảng sợ khi vì ông Chánh Nghinh lúc này đã ở bên giường, lão cất giọng rầm rề của mình lên rồi nói: "Nóng lắm phải không? Để ông giúp con làm mát nhé." Nói xong thì đồng thời cũng chui hẳn vào trong bụng, dùng cái bàn tay dơ bẩn của mình mà sờ soạng khắp cơ thể của lụa. Rồi sau đó cứ như vậy mà chà đạp lên thân xác của cô. Trong lúc mà lão Chánh đang hì hục trên người của cô thì bỗng dưng cánh cửa bật mở. Bà Chánh từ bên ngoài bước vào nghiến răng: "Á, tiền sư cha cái quần mèo mà gà đầm, tổ cha cái thằng đem gậy đi thọc lung tung này, bố cái còn là liếm chồng bà. Chúng mày giỏi lắm, bà vừa mới đi ngõ trước thì ngõ sau bọn mày đã dính vào nhau. Để đêm nay bà đem cái con mèo cái này ra kho cho nó chết cái tật lăng trạ đi." Lão Chánh đang thăng hoa thì bị giọng nói của bà Chánh làm cho sợ sun vòi. Vội vàng lập cập mặc đồ nhảy xuống giường rồi giải thích: "Bà nghe tôi nói, tất cả đều do nó dụ dỗ tôi. Nó cho tôi uống xuân dược rồi dụ quyến tôi, cho nên là tôi mới không kiềm chế được." Nghe ông Chánh giải thích thì bà quay sang nhìn lão một lượt, vì bà biết thừa cái tính của chồng mình trăng hoa. Nhưng mà dù sao ông cũng là chánh tổng của một vùng, bà đâu thể làm được gì ông ngoài chửi vài câu. Còn cái con ở đợ thấp hèn kia thì khác, giờ bà có đánh chết nó cũng không ai quan tâm. Chết xém chút nữa thì bà quên mất là thằng con bà đang yêu đương với con khố rách áo ôm đều dần mọt nước này. Chuyện này mà không làm khéo thì sẽ khổ. Nghĩ vậy bà nói: "Thằng Mão thằng Dần đâu? Mày đem cái con mèo này ra nhà kho cho tao nhanh tay lên, nhớ không được cho ai thấy." Lộ đang quỳ dưới đất nãy giờ vội vàng dập đầu xin: "Con lạy bà, con thật sự là không biết gì, tất cả là do ông bày ra, bà ơi bà tin con." Nhìn con hầu, bà biết chuyện này 100% là do lão khòm già nhà mình sắp xếp, nhưng không xử lý thì bà thấy tức cái lồng ngực. Thế là cái tự cao trong lòng lại đi thắng cái lý trí, mà kể do là chồng lão hay là con hầu, không xử lý lão thì cho nó gánh. Vậy là mặc kệ sự van xin của lụa, bà Chánh hình ra hai thằng hầu cận lôi cô ra căn nhà kho tít sau vườn. Cứ như vậy khi mà kéo sành sạch trên nền đất, miệng bị bịt chặt bằng chiếc áo của chính mình, nước mắt của lụa dàn trên má, cả căn nhà như đang chìm trong bóng đêm. Không một ai hay biết về những chuyện đang xảy ra, không một ai hay biết về một bi kịch từ đêm nay sẽ bắt đầu, và những cái chết kinh hoàng nỗi ám ảnh sau này cho nhà ông Chánh Nghinh. Lưu một lúc thì cũng đến nhà kho, đạp lùa ngã rúi vào trong góc nhà, theo sau đó là bà Chánh Nghinh đi vào, giật ngừng thấp của lụa lên bà nói: "Mày nhìn cho kỹ mặt của bà này, bà mày là ai mà để cho mày leo lên người chồng của bà, không sự đẹp mày thì ta không còn là bà Chánh Nghinh nữa nhé." Lụa nghe vậy thì vội vã dập đầu ú ớ van xin, nhưng cơn ghen đã chiếm hết lý trí của bà Chánh, bà nào còn biết đúng sai. Vốn tính hàng ngày đã ngang tàn, giờ thêm chuyện này mà không xử rạch ròi thì bà tức chết mất. Đôi bàn tay to như hộ pháp của bà cứ vả đôm đốp vào mặt của lụa, mỗi cái vả là một câu chửi: chừa này nhé con, chừa cái tật đĩ thoa của mày đi, tao đánh cho mày nhớ lần sau mày còn biết đường mà khép cái háng mày lại." Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào của lụa bây giờ đã nét ba bét, máu miệng máu mũi ập ra đầy trên khuôn ngực trần trụi không mảnh vải. Đánh đá tay bà liền gọi Mão vào: "Cho mày đó, cho mày nếm mùi đời lần cuối đi." Mặc dù lúc này khuôn mặt của lụa đã nát bét, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến cơ thể trắng nõn mịn màng của cô. Bà Chánh Nghinh đi ra ngoài, ở bên ngoài bà nghe thấy những tiếng động bên trong thì nhếch mép cười độc ác. Đây là cái chết cho đứa nào dám leo lên giường chồng của bà. Nói rồi một lừa mắt sang nhìn lão Chánh đang đứng kế bên nãy giờ. Lão cứ đứng khúm núm như là một con chó cụp đuôi không hề dám ho hé. Lão thấy mụ vợ của mình đánh lụa, thế thằng Mão làm nhục cô nhưng không khuyên can mà cứ đứng như xem kịch. Vốn lão nghĩ lụa chỉ là một con hầu, có chết cũng chẳng sao, còn cái thân lão bây giờ tự lo chưa xong, nói gì đến nó. Nhìn sắc mặt sắc lạnh của bà Chánh nhìn lão bất giác rùng mình, chợt như nghĩ ra điều gì đó, mụ ngoắc thằng Dần đứng nãy giờ lại rồi nói: "Mày vào nhà lấy cái này cho bà, nhanh lên nhé." Nghe xong thằng Dần liền thắc mắc là bà Chánh đang đánh ghen mà lấy những thứ đồ đó làm gì. nhưng mà lại sợ cho nên thôi không hỏi. Bà Trần bốn cẳng chạy vào nhà lấy đồ mà bà tránh giận. Cửa căn nhà kho bật mở, thằng Mão vừa gài nút áo vừa đi ra khuôn mặt thỏa mãn. Lão Tránh thấy vậy thì đưa mắt cố nhìn vào trong. Thế vậy bà Tránh liền hỏi: "Ông tìm cái gì trong đó đó hả ông Hinh?" "Ở đâu đâu có, tôi chỉ muốn xem là nó còn sống không thôi." "Thế hả? Nó sống ngay chết liên quan gì đến ngài Tránh đây? Hay là ngài tiếc để em cho ngài vào thăm nó lần cuối?" Vừa nói răng của bà vừa nghiến kẹn kẹt vào nhau. Lão Tránh lo sợ ngậm chặt miệng. Mồi nhìn vào bên trong dưới ánh trăng, cô gái đang nằm trên nền đất thoi thóp thở. Lúc này thì thằng Dần cũng từ trong nhà chạy ra. Trên tay của nó bưng một chiếc khay. Trong khay có một con dao sắc nhọn, lưỡi dao bén đến mức sáng lóa trong đêm. Bên cạnh con dao là một cây kim khâu và cuộn chỉ. Không biết bà Tránh dùng những thứ này để làm gì. Bưng khay đồ đến trước mặt bà Tránh, nó nói: "Bẩm bà là đồ bà dặn con lấy đủ rồi." "Tốt, đi theo bà." Lão Tránh và thằng Mão không khác gì thằng Dần chả biết gì. Chả biết là bà Tránh định làm gì. Chỉ thấy con dao là rợn rợn. Thế nhưng chưa kinh hãi bằng điều mà bà sắp làm sau đây. Bà nói thằng Mão cầm đèn soi cho bà. Rồi bà lấy cây kim cuộn chỉ trên khay, vừa sò chỉ vừa nói: "Mày thích mèo mà gà đồng thì bà làm cho mày hết cái để đi. Xem mày còn lang trả được với ai." Nói xong thì cũng là lúc bà sò chỉ xong, ngồi xuống kéo hai chân của lụa ra. Đều kinh hoàng đã bắt đầu. Một cười lên như điên dại. Mắt của lụa lúc này đã trợn lên vì đau đớn. Vết rạch máu bắt đầu ào ào tuôn ra như cái suối. Cái vết rạch sâu đến nỗi mà tới tận cả xương lòi từng thứ thịt. Cứ như vậy mổ rạch nát mặt của lụa một cách tàn nhẫn. Lụa ú à ú ớ gì đó. Rồi mụ mở miệng lụa ra rồi hỏi: "Con muốn nói gì với bà nào?" Phun tuyền một bãi nước bọt lên mặt của bà Hinh, lụa nghiến răng: "Đồ độc ác, đồ ác quỷ. Mày nói tao mèo mà gà đồng. Nhìn lại cái lão chồng của mày đi, dâm dê đê tiện, không khác gì con gà trống. Đã vậy mày còn không biết đúng sai hành hạ tao. Tao thề có chết tao cũng sẽ giết hết bọn mày." Phần một tiếng, con dao sắc bén trên tay của bà Hinh đã đâm sâu vào ngực của lụa. Mụ ta cứ như vậy đâm nhiều nhát vào ngực của lụa rồi nói: "Cho mày nói này, cho mày nói này, tao giết mày." Đầm một cách điên cuồng khiến ngực của lụa nát bấy, máu bắn ra tung tóe khắp tóc cả người của mụ. Nhìn cả mắt mở trừng trừng của lụa, mụ nói: "Mày trừng tao hả? Để tao coi mày còn gì để trừng." Nói xong mụ ta lấy con dao đâm nát luôn hai mắt của lụa. Hai con mắt trong veo như là hồ thu ngây thơ, bây giờ là như hai cái hố bầy nhảy máu thịt. Ba con người đứng sau mộ đứng hình sợ hãi. Bà Tránh Hinh thường ngày chỉ ngang tàn hơi lắm miệng một ít, vậy mà bây giờ lại độc ác như quỷ dữ. Tuy không hiếm lần mộ đánh chết gia nhân, nhưng chưa được bao giờ thì bọn chúng đã thấy mộ giết người một cách tàn nhẫn như vậy. Đứng dậy vứt con dao xuống đất, quay sang nói với hai thằng hầu: "Dọn xác bọn nó cho bà đi gọn gàng vào, nếu bọn mày hở răng ra thì kết quả sao rồi bọn mày cũng biết đấy." Hai thằng kia vẫn chưa hết kinh hoàng, hết nhìn mụ rồi lại nhìn cái thây be bét của lụa mà gật đầu. Nhìn mà dần hết cả tóc gáy trên nền nhà máu me chảy đầy. Nhưng lại sợ bị hình phạt giống con bé này, cho nên hai thằng lo đi thu dọn. Bà Tránh thấy vậy thì đi thẳng vào bên trong nhà. Đằng sau là lão Tránh Hình gục đuôi đi theo. Lão cũng đang run rẩy như là cầy sấy. Nhìn cái thảm cảnh của con hầu, lão tưởng tượng nếu là lão thì sao. Cố xua đi cái ý tưởng gây sợ trong đầu của lão chạy theo bà Tránh. Hai thằng Dần và Mão đem xác của lụa gói vào một miếng vải rách, đem xác cô ra một gốc cây ở tít cuối vườn nơi không có người lui tới. Chuyên cất xong xuôi cái xác của thằng Mão định đi vào thì thấy thằng Dần lôi trong tay ra một nén nhang cắm lên mộ. Nhìn hành động của thằng Dần, Mão phì cười nói: "Trời đất ơi, mày làm cái trò gì điên vậy, tự nhiên thắp nhang cho con hầu?" Thắp nhang xong, Dần mới nói với Mão: "Con hầu thì sao? Mày không thấy áy náy khi mà mình thấy chết mà không cứu à?" "Cứu hả? Bà Tránh đấy mày cứu được không? Còn áy náy hả? Ai kêu nó đẹp để vào mắt ông Tránh? Mày chung quy lại cũng tại nó xui thôi. Tao chỉ ăn ké áy náy gì, mày chỉ lo bao đồng là giỏi." Nói xong thì nó quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Dần nhìn theo bóng của nó lắc đầu, quay ra lại nơi chôn xác của lụa vài cái rồi đi vào. Lão Tránh lúc này đang ngồi đối diện với con người vừa giết một mạng người không gây tay. Bà Tránh Hinh lúc này nhìn lão. Này lão giỏi nhỉ, tôi vừa đi lão đã leo lên giường gái mà nhún nhảy, giỏi thật đấy. Hay lão nghĩ tôi hiền, có tin tôi cắt luôn cái thứ gây dựng nòi giống của lão không? Là nó dụ tôi, chứ trong tim tôi chỉ có bà thôi. Thưa ông ngậm mẹ cái miệng của ông lại đi. Ông đừng nghĩ là tôi không biết cái gì. Con bé đó nó hiền lành, nó khờ như là cục đất đấy, dụ dỗ được ai? Còn cái lão cáo già như ông mà tỏ ra là mình nai tư hả? Bà biết vậy sao bà lại giết nó? Tại nó và cái thằng Điền yêu nhau. Tôi vốn tính làm vậy cho nó nhục, nó không gặp thằng Điền thôi. Mà do nó chọc máu nóng của tôi. Là sao? Bà nói thằng Điền yêu ai? Vậy là bà Tránh Nghinh ngồi kể lại câu chuyện. Chẳng là sáng đúng là bà cùng cậu Điền lên tỉnh. Nhưng đích đến không phải là chợ mà là một căn nhà khang trang. Đây là một căn nhà của vợ chồng Tránh Hinh. Đến nhà thì cậu cả Điền cứ tưởng mẹ vào cất đồ rồi đi chợ. Nhưng vào nhà ngồi mãi không đi. Lúc Điền định hỏi thì bà Tránh Hinh cũng dắt vào nhà một cô gái. Một cô gái mặc bộ áo dài tím, tóc thả ngang vai, mặt trang điểm lòe loẹt. Nhìn đôi môi đỏ chót của cô ta mà rùng mình. Thầm nghĩ không biết mẹ của mình chuẩn bị làm gì đây. Dắt cô gái vào xong bà giới thiệu, còn cô ả kia thì đưa cặp mắt lúng liếng đưa tình. Điền nhìn thấy mà da gà nổi lên từng cục. Sau một hồi trò chuyện vòng vo thì Điền cũng biết đây là một buổi xem mắt. Điền bất lực nói thẳng là mình đã có người thương, nhưng mà kể lời anh nói, cô ả vẫn cứ ngồi lì chẳng đi đâu. Bà Tránh tự dưng nói có việc bận đi, để lại Điền cùng cô gái nọ. Điền bất lực ngồi chờ mẹ. Nhưng đâu ngờ mẹ mình lại đi thẳng về nhà. Lúc mà về nhà thích nhà cửa im ắng, bà lấy làm lạ. Thế quái nào mà nhà cửa im du thế này, kêu mà không thấy ai. Bà sai thằng Dần leo vào mở cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái bọn gia nhân đâu cả rồi không biết, kêu khản họng mà không có ai mở cửa. Đi vào phòng thì không thấy lão Tránh đâu. Nghĩ là lão đi giải cho nên lẩm mụ ra sau tìm. Già tít đằng sau một hồi, lúc đến ngang qua phòng của Lụa thì bà nghe tiếng thở quen thuộc và tiếng khóc van xin. Biết đây là phòng của ai cho nên là mụ tức mình đạp cửa đi vào. Cảnh trước mắt làm cho mụ sôi máu, cái cảnh chồng của mụ đang tòm tem với con người làm. Vốn định sẽ làm cho lão một trận ra trò, nhưng nhớ lại cô người hầu cậu cả Điền yêu không chịu lấy ai. Một kế hoạch bắt đầu, mụ mượn gió bẻ măng, mượn chuyện này chừng chị Lụa rồi nói cho con trai nghe. Để nó bỏ con hầu nghèo hèn này đi. Nhưng mà nào ngờ mụ đã giết nó vì cơn tức. Kể xong mọi thứ, mụ mắng nhiếc lão Hinh một trận, rồi lên giường thản nhiên đi ngủ. Dường như bà ta chẳng thấy hối tiếc nào về chuyện mình đã làm ra. Rằng bà ta vừa giết chết một con người bằng xương bằng thịt, giết một cách tàn nhẫn. Lại nói về cậu cả Điền, không hiểu sao từ lúc đi đến bây giờ, lòng của anh cứ có cảm giác lo lo. Mà người cậu lo ở đây chính là Lụa. Không hiểu tại sao anh cảm nhận được lần đi này, khi anh trở về sẽ không còn thấy cô nữa. Vốn cậu cô nén lo lắng mà ngồi nghe chuyện xàm của cô ả mẹ dẫn về, vì chờ bà. Thế nhưng mãi đến tối mà bà không thấy đâu, thì cậu biết ngay kế hoạch của mẹ mình. Vậy là cậu bỏ luôn cái dáng vẻ thư sinh lịch sự, cậu đẩy cô nàng ra ngoài cửa không cho quay đầu, xong thì đóng cửa lại rồi chạy về nhà. Đi xuyên đêm thì cũng về đến nhà vào lúc trời gần sáng, vội vã đập cửa. Mở cửa, người đâu mở cửa? Gọi một lúc thì có người ra mở cửa, không ai khác đó là cây mẹt, cái người đưa chén trà cho Lụa tối qua. Thế cậu cả Điền nó vui vẻ hỏi, ơ sao cậu về sớm vậy hả? Ông bà còn ngủ chưa dậy? Việc xong rồi nên ta về, còn sớm hay muộn là việc của ta, không đến lượt một con hầu hỏi chuyện. Sững sờ trước thái độ của cậu chủ thường ngày dễ mến, sao hôm nay lại trở nên lạnh lùng cao ngạo như vậy? Nó suy nghĩ trong đầu. Cậu vội vã về tìm con Lụa chứ gì. Giờ con nằm mơ cậu cũng chẳng thi nó nữa đâu. Rồi cậu cũng thuộc về em mà thôi. Nó cứ như vậy cười lên một cái khoái chí mà không biết được rằng sau đêm nay thôi nó sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Kể cả những con người độc ác trong kia. Cậu cả Điền đi thẳng vào bên trong xuống bếp. Mấy người gia nhân do đêm bị đánh thức thuốc mê, bây giờ tỉnh lại cả người uể oải. Thấy bóng của cậu Điền xuống thì cúi đầu chào. Dạ bọn con chào cậu. Cậu xuống cần gì sai bảo à? Sao cậu không gọi mấy đứa kia xuống? Cậu xuống đi khói bụi. Ngăn lời của người kia lại, Điền đưa mắt nhìn một lượt. Lụa đâu rồi dì ba? Nói Lụa ra đây con nhờ chút việc. Người được gọi là dì ba nhìn xung quanh rồi nói, ờ nhỉ, cái Lụa đâu rồi bà Nghêu? Sáng nay dậy muộn cả lũ lo chạy ra làm chẳng ai để ý đến con bé. Mà không hiểu sao nay con ngủ khiếp thế, cả bọn dậy muộn luôn chứ. Bà Nghêu nghe tiếng nói của dì ba thì mới sực nhớ đến cô con gái của mình. Từ sáng đến giờ đi làm xuống không thấy nó đâu, hay là nó cũng ngủ quên. Nghĩ vậy bà liền nói, dạ chắc nó ngủ quên, con lên kêu không lát ông bà chủ dậy thì nó lại no đòn mất. Nói rồi bà định đi thì Điền đã nói, con đã lên phòng rồi không có đâu gì. Vậy là cả căn bếp ngơ ngác nhìn nhau, người này nhắn người kia xem có thấy ai thấy Lụa không. Điền thì đi khắp mọi ngóc ngách tìm cô, kể cả là căn thư phòng của anh. Bất lực anh ngồi phịch xuống đất rồi thì thầm, Lụa em ở đâu? Lòng của bà Nghêu cũng nóng như là lửa, không hiểu sao bà lại có cảm giác rất lo. Bà thầm cầu trời khấn Phật che chở cho con gái. Làm xong việc là bà chạy đi khắp nơi tìm Lụa, nhưng cũng giống như Điền, chẳng có một chút hy vọng nào. Lụa cứ như là bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Sang già lão Chánh cùng mụ vợ mình vẫn sinh hoạt như cũ, thậm chí là còn cho gọi Lụa lên. Thế nhưng khi mà nghe nhân bẩm lại là Lụa mất tích thì bà Chánh còn chua ngoa nói, ở trong nhà ông Chánh mà nói bị mất tích, cứ làm như là nó biết bốc hơi không bằng đó. Có khi nó yêu được cái thằng nào tòm tem rồi dẫn dắt nhau bỏ trốn thì có. Lão Chánh cũng nói thêm, bố tiền sử cái quần liếu láo này, tao mà bắt được thì tao nhốt vào lồng heo, tao diêm cả hai. Làm cho ông mà cũng dám trốn à? Chỉ mắng xong thì hai người liếc nhau cười một cách nham hiểm, vì trong khoe mắt của bà Chánh thấy được cậu cả Điền của mình đang đứng phía sau cánh cửa. Vậy là cả một ngày Lụa không về. Đến lúc này thì bà Nghêu biết con gái của mình lành ít dữ nhiều. Vì bà là mẹ cho nên bà hiểu tính cách con gái. Cô sẽ không bao giờ bỏ đi đâu như lời của ông bà Chánh nói, vì bà đã biết người con gái của bà yêu là ai. Cũng nhiều lần bà khuyên cô buông bỏ, cô và cậu Điền không hợp, nhưng Lụa lại mỉm cười kể cho bà nghe những gì Điền nói. Và cô nói cô yêu Điền rất nhiều. Vậy là cũng vì thương con cho nên bà mắt nhắm mắt mở để vậy. Cho nên bây giờ không thể nào nói cô đi theo trai được. Vậy là Lụa đã 5 ngày không thích tăm hơi, ngồi gồng trong căn phòng thường ngày của Lụa, nước mắt của bà giàn giụa trên má, tay của bà ôm chặt chiếc áo thường ngày Lụa mặc. Đang chìm trong bi thương thì một cơn gió lạnh thấp vào phòng làm cho bà rùng mình. Cơn gió mạnh đến nỗi làm bật luôn cả cánh cửa phòng đang đóng. Rồi một tiếng khóc than này oán vang lên trong màn đêm đen đặc. Cái tiếng khóc nỉ non mà bi thương. Bà Nghêu nghe tiếng khóc này thì nhận ra ngay đó là Lụa, con gái của bà. Bà đứng bật dậy cất tiếng hỏi, Lụa ơi, có phải con đó không, con đâu rồi? Nhìn xung quanh không thấy ai, bà Nghêu cứ nghĩ là mình nghe nhầm. Thế nhưng rồi từ cửa một làn sương trắng hiện ra. Từ trong làn sương ấy hình bóng của Lụa dần dần hiện ra, nhưng không còn cái vẻ linh hoạt thường ngày. Ánh mắt của cô u buồn và đặc biệt là những khuôn mặt đầy máu me. Từ khóe mắt của cô chảy ra hai dòng huyết lệ. Bà Nghêu thấy vậy thì thốt lên, ôi trời đất ơi, con tôi ai làm ra nông nỗi này? Bà chạy ào lại phía của cô, nhưng cứ lại gần thì Lụa lại càng lùi xa hơn. Cô cất cái giọng âm vàng của mình lên tha thiết, con chết rồi mẹ ơi, bọn nó giết con rồi mẹ ơi. Nghe đến đây thì lòng của bà Nghêu như quặn thắt. Con gái của bà, đứa con gái duy nhất của bà. Bà nói trong tiếng nghẹn ngào, ai giết con? Con nói cho mẹ nghe, ai giết con? Lụa nhìn ánh mắt u buồn, lắc đầu rồi lùi ra xa. Bà Nghêu như hóa điên, òa khóc chạy theo. Không con ơi, Lụa ơi đừng bỏ mẹ. Con đi rồi mẹ sống sao đây? Bỗng bà giật mình tỉnh giấc, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Không, giấc mơ này nó thật lắm. Không lẽ con bà chết thật rồi sao? Mà tại sao lại chết? Nó sống hiền lành đâu có hại ai bao giờ. Ai lại nhẫn tâm giết nó? Ở bên Điền anh cũng gặp giấc mơ tương tự. Điền thấy Lụa khuôn mặt rách toạc đầy máu nhìn anh. Rồi nói cô chết rồi, cô bị người ta giết chết. Nhưng khi Điền hỏi người giết cô là ai, thì cô lại xoay người bỏ đi. Tỉnh dậy Điền đến bên ngăn bàn lấy một chiếc kẹp. Chiếc kẹp này là trong lúc anh đi đường thấy đẹp. Nhờ đến cái mái tóc đen dài của cô, nếu cái này cài lên tóc cô ấy chắc sẽ đẹp lắm. Vậy là anh mua nó về. Nhưng chưa kịp cài lên tóc cô thì cô đã ra đi mãi mãi. Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy, lại cướp đi người con gái anh yêu? Anh thề sẽ kiếm ra kẻ thù ác nào và trả thù cho Lụa. Nhưng đâu biết được rằng kẻ thù ác đang ở rất gần anh. Ngày ngày ăn cơm cùng với anh, nói chuyện cùng với anh. Đang thổn thức thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giật mình thầm nghĩ giờ này ai còn tìm mình. Nhưng một suy nghĩ thắp lên hy vọng trong đầu của Điền rằng khi nãy chỉ là một giấc mơ. Thật ra thì Lụa còn sống và đang gõ cửa trong phòng. Ý nghĩ vừa lóe lên, Điền vui mừng đứng dậy. Cửa vừa bật mở ra thì mặt vui vẻ của Điền đanh lại. Khuya rồi cô còn ra đây làm gì? Trước mặt của Điền lúc này không phải là người cô gái anh trông mong, mà là cái Mẹt. Mẹt nhìn người thanh niên cô ta ngày đêm nhung nhớ. Dạ, con hay thấy cậu làm khuya nên con mang yến ra cho cậu ăn cho có sức. Ta không ăn, cô mang vào đi. Nói xong toàn quay lưng bước đi thì cánh tay của anh bị nhíu lại. Nhíu mày nhìn xuống cánh tay của Mẹt, anh ngắt tay lạnh lùng. Ai cho cô chạm vào ta? Có tin là ta xử phạt cô cái tội vẻ vãn chủ không? Mẹt nghe vậy thì sợ hãi xua tay. Không, không, con không có, giờ con đi liền. Nói rồi nó vội vã rời đi trước ánh mắt khó chịu của Điền. Thật sự Điền bình thường rất hòa nhã với mọi người, nhưng riêng cô ta anh không hòa nhã nổi. Vì anh không hiếm lần vô tình thấy Mẹt cố tình bắt ép, nói xấu hay bày trò hại Lụa. Khổ nỗi Lụa ngây thơ cứ tưởng ai cũng là bạn. Nhiều lần anh nhắc nhở thì Lụa chỉ cười nói anh lo xa. Nhìn ánh mắt cô ta biết thừa cô à có ý định với mình. Để đánh đêm dài lắm mộng, anh thường tỏ ra khó chịu từ chối thẳng thừng Mẹt. Nhưng mà cô ta cứ như là không hiểu, người cứ bám giết lấy anh. Trở lại lên giường của Điền, đem chiếc kẹp ra tiếp tục ôm vào trong lòng. Bên ngoài Mẹt nhìn vào bên trong bằng một ánh mắt oán độc. Tại sao? Tại sao chứ? Cô có thua gì con Lụa đâu. Cứ ngỡ là tí nó đi rồi cậu Điền sẽ phải thuộc về mình. Nhưng không phải. Bực bội bưng chén yến đi thẳng ra gốc cây ngày đó chôn xác của Lụa. Cô ta không ngừng dậm chân lên mộ của Lụa mà chửi rủa. Rốt cuộc mày có gì hơn tao? Mày vừa ngu vừa xấu xí. Người ta hại mình mà vẫn tin. Không vì mày ngu cho nên mày mới chết. Chết rồi sao còn không buông tha cho cậu Điền? Cuối cùng thì mày vẫn nằm dưới chân tao, bị tao dẫm đạp mà thôi. Đúng chính xác là con Mẹt này đã thích cậu Điền từ lâu, từ trước cả khi Lụa vào làm. Nhưng mà cậu Điền lại không thèm ngó lấy một chút. Cho đến khi Lụa vào làm, nó thường để ý nhất cử nhất động của cậu Điền. Và nó thấy cái ánh mắt thường ngày ngó lơ nó, bây giờ lại nhìn chăm chăm vào Lụa. Nó tức lắm, nó còn thua gì Lụa đâu cơ chứ. Cho đến cái đêm mà nó thấy cậu Điền đút cho Lụa ăn, thì cơn hận thù trong lòng của nó lại càng dâng cao. Nó bắt tay với thằng Mão lừa Lụa vào chồng để cho ông tránh sơi. Thầm nghĩ như vậy rồi, coi nó còn dám lại gần cậu Điền nữa không. Đêm hôm đó, trong chén chè mà nó đưa cho Lụa ăn có chứa một ít xuân dược, là một chất kích tình, nhưng mà thật không ngờ định lực của Lụa lại cao đến như vậy. Nếu là người khác chắc chắn sẽ mất lý trí rồi rin rỉ giết thân của lão tránh. Thế nhưng mà Lụa thì không có. Nó thấy cô cắn môi đến bật máu, nước mắt giàn giụa để khống chế tác dụng của thuốc. Và trước khi bà tránh đi thì nó đã to nhỏ cho bà một chút ít thông tin. Đến khi bà về thì không có ai canh cửa, vì thằng Mão nó đã bị lôi vào một cái bờ bụi nào đó quấn quýt. Vì nó biết còn thằng này thì mọi sự không xong. Cái suy nghĩ như vậy cho nên nó nhổ một bãi nước bọt lên nơi chôn cất xác của Lụa rồi nói. Mày có chết rồi thì vẫn là kẻ thua cuộc. Chưa xong nó còn kéo quần ngồi xuống tiểu tiện lươn lên chỗ xác của Lụa. Sau khi xong thì nó cười khinh bỉ đứng dậy kéo quần đi. Thì một cơn gió thổi qua khiến nó rùng mình lẩm bẩm. Quái lạ. Trời mùa hè mà đâu gió lại lạnh như vậy. Rồi mình kéo quần lên định đi vào bên trong thì một tiếng nói làm cho cô ta đứng hình, cái giọng âm vang đến tận não. Chị Mẹt ơi, sao chị lại đi bậy lên chỗ em nằm vậy? Bận rồi làm sao em nằm nữa, em bắt đền chị đấy. Con Mẹt đứng hình không tin vào tay của mình, lấy hết can đảm quay lưng lại. Thì trời đất ơi, đằng sau nó là một khuôn mặt be bét máu. Những vết rạch thấy tận xương lộ rõ từng đường gân thứ thịt. Cả thân hình đầy rẫy những vết bầm tím và cái hạ thân không ngừng chảy máu. Trước mặt của nó chính là Lụa, người nó hãm hại, người nó vừa chửi rủa và làm bậy. lên cả nơi mà vùi xác cô. Hoàng hồn nó liền ấp úng nói, mày sao mày được ở đây, mày chết rồi cơ mà. Chỉ nãy giờ em đâu có nói em còn sống đâu, em chết rồi, chết rất thảm, nhờ ơn chị và đám khốn kiếp kia. Nói xong ánh mắt của Lụa trở nên sắc lạnh, tiếng của cô như đóng từng câu từng chữ vào tai của con mẹt. Ta vốn định cho mày cơ hội sám hối, nhưng mà chúng mày không trân trọng, vậy thì đừng trách tao ác, đến lúc mày phải trả giá rồi. Nói rồi cái thần sắc ghê sợ của Lụa giờ đây càng kinh dị hơn khi mà bàn tay mọc ra những móng tay sắc nhọn. Con mẹ thấy vậy thì xoay lưng bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Cả cơ thể của nó cứng đờ như bị một thế lực nào đó nhấc lên. Nó cứ như vậy bị nâng bay lơ lửng trên không trung. Rồi trần cái quần của nó bị kéo tuột xuống bằng một bàn tay vô hình. Nó rú lên một tiếng đầy đau đớn. Từ dưới hạ thân nó cảm nhận được một cơn đau chuyển tới. Nó giống như là đang bị những mũi kim khâu lại, vật vã vì cơn đau mồ hôi túa ra. Chị biết chị sai rồi, Lụa ơi, tha cho chị đau chết mất. Đau sao? Vậy thì chị nghĩ đến lúc tôi bị bà Chánh hành hạ đau thế nào không? Đó là tại bà Chánh, chị không biết gì cả. Chị không biết gì hả? Vô tội quá nhỉ. Chị không biết gì hết mà chị chỉ bày đường chỉ lối cho ông Chánh làm, cho bà Chánh bắt tôi thôi. Vậy em làm trách sai chị mất rồi. À còn lúc mà chị đứng ngoài cửa nhìn em bị hành hạ cho đến chết nữa. Mẹ nghe vậy thì hấp máy đôi mắt run rẩy nói. Mày. Ý của chị muốn hỏi là sao tôi biết hả? Trên đời này mỗi chuyện của con người làm đều có quỷ thần chứng kiến. Chị có thể lừa dối tôi lúc tôi còn sống, nhưng mà không thể lừa một con ma. Vừa nói dứt thì tốc độ sét đánh hồn ma của Lụa đã áp sát khuôn mặt của mình và khuôn mặt của mẹ. Máu me từ khuôn mặt của cô chảy sang dính bết cả mặt của nó. Dùng bàn tay để móng vuốt vườn quanh khuôn mặt của con mẹt với một giọng nói đầy âm vang. Khuôn mặt đẹp mà lại có một bộ lòng dơ bẩn sân si thì cũng chẳng cần khuôn mặt đẹp nữa. Chứ để cho mẹt kịp phản ứng thì những cái móng tay sắc nhọn của Lụa đã rạch thành một đường lên mặt của ả. Máu tuôn ra xối xả, mẹt đau đớn. Giờ nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của nó. Nó cảm thấy hối hận. Có phải nếu như lúc đó mà nó không có lòng ghen ghét mà hãm hại Lụa thì cũng không có kết cục ngày hôm nay. Quỳ luôn gần đầu trên mặt mẹ thều thào nói với Lụa. Xin lỗi, nếu có kiếp sau chị nguyện làm trâu ngựa trả nợ cho em. Nói rồi nó tắt thở, hồn ma của Lụa cũng từ từ hạ xuống cái xác của nó. Chỉ tiếc là khi đến gần lìa đời thì nó mới nhận ra sai lầm và hối hận. Nhưng trên đời này không ai bán thuốc hối hận cả. Sáng hôm sau cả nhà ông Chánh nháo nhào lên vì tin con mẹ chết. Cái xác của nó nằm ngay giữa sân nhà, máu mè lằn khắp nơi. Hai ông bà Chánh nhìn mà sờn cả gai ốc vì cái thể trạng lúc chết của con mẹ nó y như là Lụa, người con gái bị bà ta tàn nhẫn giết chết. Cái như vậy nỗi kinh hoàng lại đến trong nhà của ông bà Chánh. Đêm nào hai vợ chồng lão Chánh cũng thấy Lụa vì đòi mạng. Cái thân thể hai người ngày càng như que tăm, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Cầu điện hết mời lang y cho đến ông lang kia đến để chữa trị chứng bệnh của cha mẹ mình. Rồi một cái chết lại xảy ra, lần này nó là thằng Mão. Nó chết tương tự trong tư thế kỳ quái cực kỳ. Nó quỳ bên cạnh cửa sổ phòng, móc bị mắt ra, cộng với cái thứ gây dựng nòi giống cũng nằm ở trên đất. Hai tay bị cắt đến tận vai, máu chảy ra lình láng. Và điều quái dị ở đây là trên cổ của nó bị trồng một sợi dây Lụa. Mặc dù cửa sổ chỉ cao đến đông người lớn, làm sao mà trèo cổ chết đi được. Khi Điền nhìn vào có dải Lụa quấn cổ của thằng Mão thì anh giật mình, vì đó chính là miếng vải của anh mua cho Lụa nhân ngày sinh nhật cô. Trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ, vậy là Lụa thằng Mão đã giết Lụa nên đã bị cô ấy trả thù. Nhưng nó giết Lụa để làm gì chứ? Nhớ ra thằng này là tay chân tin cẩn của cha mình, cho nên Điền run sợ với ý nghĩ của mình. Cả căn nhà nhộn nhịp của ông Hinh rơi vào trong một không gian u ám ghê sợ, tràn ngập mùi tử khí. Đêm nay Mộ Chánh cảm thấy khó ngủ, mộ nghĩ về cái chết của con mẹt và thằng Mão gần đây. Có lẽ nào là do con hầu báo oán. Trước giờ bà chưa từng tin vào quỷ thần, nhưng những sự việc xảy ra gần đây khiến cho bộ thật sự lo sợ. Đang chằn chọc qua lại thì ngọn đèn trên bàn chợt tắt. Gần đây mụ cảm thấy sợ bóng đêm cho nên thắp y đèn để ngủ không dám tắt. Hoảng sợ quay lại định gọi lão tránh lại thắp đèn thì mụ giật mình rụt tay lại vì mụ vừa đụng vào thứ gì đó nhơn nhớt, lại có một mùi tanh sộc mũi. Giật mình mụ đứng dậy châm đèn thì cái bóng nằm trên giường lồm cồm bò dậy. Hình dáng trước mặt làm cho mụ kinh hãi, vì trước mắt kia không ai khác chính là hồn ma của hầu gái tội nghiệp, bị lão chủ hãm hại rồi còn bị giết một cách thương tâm. Mụ cầm con dao trên đầu giường lên rồi nói, mày đừng qua đây, không là tao giết mày đó. Tiếng cười lanh lảnh của lụa vang lên trong đêm vắng nghe mà rợn cả người. Cô liền cất giọng âm vang rồi nói, mụ nghĩ mụ giết tôi được một lần thì sẽ giết được lần thứ hai sao? Đến lúc mụ phải trả giá rồi. Và thế là những sự đau đớn lụa phải chịu giờ đây mụ đã được nếm trải. Mụ kêu thét lên trong đêm cầu cứu, mà dường như tiếng kêu của mụ lẫn vào trong màn đêm mà không ai nghe được. Sáng ra lão tránh nhìn sang không thấy vợ đâu, tưởng mụ đã dậy sớm đi ra ngoài. Bước xuống giường xỏ dép định ra ngoài thì cảnh tượng ở chiếc cửa sổ làm cho lão rú ẩm lên. Mụ tránh, à không, phải nói chính xác là cái thây của mụ đang bị treo lên cửa sổ bằng một dải lụa. Tay cũng bị cắt cột cho đến vai. Cái chết kinh dị không khác gì thằng Mão. Đến lúc này thì Điền đã đoán được hết mọi chuyện xảy ra. Anh tiến lại gỡ sợi dây trong cổ của mẹ mình rồi nhét vào túi. Sau khi mà lo hậu sự cho bà Chánh xong, Điền gặng hỏi ông Chánh. Biết không còn gì để giấu, ông bèn kể lại mọi chuyện cho Điền nghe. Nghe xong anh sững sờ nhìn cha rồi lại nhìn bàn thờ của mẹ. Sao họ lại có thể làm như vậy? Giờ theo lời kể của ông Chánh, Điền cho người quật xác lụa lên. Khi thấy thi thể con gái của mình bị chôn vùi trong lòng đất, chết cũng không có mảnh vải che thân, anh quỳ gục xuống mà khóc lóc. Bà Nghêu nghe gia nhân nói vậy chạy ra thấy xác con gái của mình thì bà ngã lăn ra ngất xỉu. Sau khi tìm được xác của lụa, Điền lo cho cô một cái đám tang tươm tất và xin nhận bà Nghêu làm mẹ nuôi. Xin chôn cất lụa vào trong khu đất để tiện hương khói. Còn ông Chánh vì ám ảnh cho nên cũng đã hóa điên hóa dại. Đêm hôm nay trời có ánh trăng chiếu nhàn nhạt xuống khu mộ sau vườn. Ở bên một nấm mộ mới đắp có một bóng người. Người đó không ai khác là cậu Điền. Đêm nay trời đẹp, anh lại ra mộ của lụa để tâm sự. Tiếng của anh đều đều trong gió. Em hứa với anh là em sẽ yêu anh suốt đời. Sẽ sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh. Sao bây giờ em lại nằm ở đây? Đang gục đầu thì chợt một làn sương trắng từ đâu bao phủ khắp không gian. Ngẩng đầu lên anh thấy một hình bóng. Cái hình bóng mà anh nhớ ngày nhớ đêm. Lụa, đúng chính là lụa. Nhưng hình bóng của cô mờ mờ ảo ảo. Cô nhìn Điền mỉm cười rồi nói, em không thất hứa, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Nói rồi hình bóng của lụa mờ mờ ảo ảo tan biến. Làn sương cũng rút đi như chưa từng có. Điền nhìn theo hướng của lụa biến mất mà lẩm bẩm, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. 20 năm sau, cậu cả Điền ngày nào giờ đã là ông Chánh Điền của làng Vạn Đại. Ông nổi tiếng với việc làm nhân đức đi đầu, hay phát trần cho người nghèo, cứu giúp người hoạn nạn. Nhưng đã 40 tuổi rồi mà ông vẫn không lấy vợ. Dân trong làng đồn nhau rằng từ ngày cô lụa người yêu của ông mất thì ông ở vậy cho đến bây giờ. Ai hỏi thì ông cũng nói chờ cô ấy trở về. Hôm nay ông Chánh Điền đi thăm bà con trong làng làm ăn ra sao, bỗng có một dải lụa từ đâu bay đến trước mặt của ông rồi rơi xuống. Ông nhận ra tấm lụa này cho nên vội vàng nhặt lên. Bỗng có một bóng tiến lại trước mặt của ông nói, cái giọng nói mà bao nhiêu năm ông mong nhớ, thưa ông, cho con xin lại miếng lụa. Ngẩng đầu nhìn lên, ông cười và nhìn cô gái trước mặt rồi nói, em đã về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.